Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3034, Thành Trì Đổi Chủ 1. Góc truyện audio.com, một người mặc màu trắng tố y nam tử, ngồi tại bàn cờ trước, vùi đầu mân mê lấy đen trắng con, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì tàn cuộc, trong tay nắm vuốt một viên bạch tử, do dự đạo phong sau khi đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, một cái tay tại trước mặt điểm một cái, ra hiệu đạo phong ngồi tại đối diện, đạo phong thế là ngồi xuống giúp ta nhìn xem cờ. Quân cờ chỉ có sinh sát, chỗ nào thấy ván cờ. Người áo trắng cười khẽ, người đã sớm không phải quân cờ. Trước hôm nay, ta còn tưởng rằng chính mình thật nhảy ra bàn cờ. Hiện tại thế nào, mới biết được đây chẳng qua là ngươi một tay diệu chiêu, chính mình còn tại bàn cờ bên trong. Người áo trắng lại cười cười, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn qua rất phổ thông gương mặt, thậm chí có mấy phần thanh tú tiêu sái, chỉ là ánh mắt như nước, khiến người hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không dám ý đồ đi thăm dò. Hắn chính là nắm toàn bộ âm dương hai giới đại quyền phong đô đại đế tam giới đệ nhất nhân. Ít nhất là đặt song song đệ nhất tổng quyền thế bên trên nhìn, hắn là phong đô thành lão đại, trên thực lực là siêu nhất lưu cường giả, quân lâm thiên hạ, khống chế tam giới quy tắc. Chưa thấy qua người của hắn, tại trong tưởng tượng, vị đại đế này, hẳn là một cái vô cùng có uy nghiêm người, một người người gặp đều phải quỳ xuống tam giới đế vương, ai cũng không nghĩ ra hắn lại là dạng này một bộ ôn hòa thư sinh hình tượng. Bất quá, nếu có người cho là hắn là một cái hiền hòa người khiêm tốn, vậy liền sai được càng kỳ quái hơn, đạo phong đã từng là hắn đồ đệ, thật sâu hiểu rõ vị đại đế này năng lực, hắn đã sớm siêu thoát tạo hóa, không nhìn hết thảy quy tắc, thậm chí cái gọi là thiên đạo cũng là hắn một tay chế tạo. Ngoại hình dung mạo, với hắn mà nói đã sớm không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn là tam vị nhất thể, bây giờ đạo phong nhìn thấy, chỉ là hắn làm người cái này một mặt. Tại đạo môn tiên tịch hắn là tử vi thiên thần, tại âm ti phong đô, hắn là thành chủ đại đế, ở nhân gian luân hồi, hắn là lữ tổ thuần dương. Biết hắn cái thân phận này người cực ít, năm đó đạo phong gặp mặt Quảng Tông thiên sư, bị hắn khám phá thân phận, nói ra. Không thấy năm đó lữ tú tài. Tổ nói này, là một loại ám chỉ, không phải nói hắn là lữ thuần dương, mà là nói hắn là lữ thuần dương đệ tử thân truyền. Cùng đạo phong nâng lên lữ thuần dương, liền biểu thị ta khám phá thân phận của ngươi. Thiên hạ như kỳ, mỗi một bước đều có ngàn vạn biến hóa, người đánh cờ thường thường cũng là ứng biến, không đến chung cuộc ai cũng không biết thắng thua. Lữ Thuần Dương nói, người đã nhảy ra bàn cờ, người bây giờ đến, là cùng ta chung bên dưới cái này tổng thể. Như thế nào hạ xuống bước đi này, tại chính ngươi. Đạo Phong lúc này mới nhìn thoáng qua bàn cờ, đen trắng cùng nhau giết, trong hoảng hốt, bàn cờ thay đổi, bốn phía đường biên thành tường thành, một chút quân cờ gấp cùng một chỗ thành thiên từ điện hình dạng, một chút thành luân hồi tư ở giữa thiên nguyên thành minh vương đại điện. Chỉ chớp mắt, bạch tử lại biến thành ở trong thành dục huyết phấn chiến binh sĩ, hắc tử thành những cái kia thái âm sơn tới người xâm nhập muốn trong thành cùng nhau giết. Góc truyện audio.com Lữ Thuần Dương đưa tay trên bàn cờ nhẹ nhàng một vòng, bàn cờ lại biến thành đại thiên hoàn vũ, từng khối trắng đen xen kẽ quân cờ thành từng tòa thành thị, cái kia từng đảo tạo thành bàn cờ tuyến, thành sông núi sông lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm nào đó cùng nhau xem, lập tức giống như phóng đại một dạng, bị phóng tới vô cùng lớn, đen trắng thế giới, càn khôn vô hạn. Chờ hắn lại nhìn kỹ thời điểm, những này lại đều không thấy, trên bàn cờ chỉ còn lại có hắc bạch nhị khí, trên bàn cờ không không ngừng vặn vẹo xoay tròn, giống từng cái thay đổi hình quá song ngư hình. Đạo Phong bừng tỉnh đại ngộ, Lữ Thuần Dương nói cái gì thiên hạ như kỳ, không phải ví von cũng không phải trang bức, cái này bàn cờ thật chính là bao quát thiên hạ, nghiêm ngặt nói, đại khái là một cái quan sát tam giới mô hình, lại cùng thế giới chân thật ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. Đạo Phong cố gắng khu trừ những này liên tưởng, nhìn chằm chằm bàn cờ nghiên cứu, bạch khởi ở chính giữa bàn bị hắc kỳ vây quanh, mặc dù còn có mấy hơi thở, nhưng mắt thấy liền bị phong kín, nơi xa ngược lại là có bạch kỳ tiếp ứng, nhưng sợ là không còn kịp rồi. Cái này không giống như là phong đô thành cục diện dưới mắt sao? Đạo Phong nghiên cứu ván cờ, nói ra, cửu tử nhất sinh, lúc này chỉ có ở chính giữa bàn làm kẻ chỉ điểm, nhưng nhìn qua không làm được. Cờ vây chính là như vậy, mục đích rất rõ ràng, nhưng chân thực cục diện thường thường rắc rối phức tạp, bên dưới sai một bước một bàn liền thua. Giống như dưới mắt cục diện này, biết muốn làm mắt nhưng có thể hay không làm thành thật mắt như thế nào đi làm, mấu chốt ngay tại ở cái này thứ một con cờ đặt ở đâu, một bước này đi nhầm, đằng sau lại thế nào đi đều là không tốt. Lữ Thuần Dương do dự, nói với Đạo Phong, ngươi chính là nước cờ này, đi như thế nào ta hy vọng ngươi tự mình lựa chọn. Sau đó hắn buông xuống bạch tử, hai tay đặt ở co lại trên đầu gối, nhìn qua Đạo Phong, lẳng lặng nói ra. Người khác bởi vì ta là toàn trí toàn năng, nhưng một người nếu như nhảy ra nhân quả luân hồi, cái kia liên quan tới hắn hết thảy, đều không thể thôi diễn, từ khi A Song sau khi đi, hắn liền thành một điều bí ẩn. Đạo Phong nghe, ta biết sớm muộn có như thế một trận chiến, chôn xuống rất nhiều phục bút, muốn cho bọn hắn nối liền cùng nhau, A Song cũng giống vậy làm rất nhiều. Ngón tay hắn đánh cờ trên bàn đen trắng rằng co khối đó. Rốt cục hai đầu tuyến rảo ở cùng nhau. Ta cơ quan tính toán tường tận nhưng vẫn là lọt một bước. Ngươi không có tính tới, ta cùng Thiếu Dương sẽ nhảy ra bàn cờ. Tính tới, nhưng lại như thế nào? Đây không phải vô số loại khả năng bên trong một loại, ta nếm thử qua ngăn cản các ngươi, nhưng thất bại. Đạo Phong nghĩ đến trước đó Âm Ti đem chính mình định thành tội phạm truy nã, cũng ý đồ bắt lấy qua Diệp Thiếu Dương, những này đại khái đều là hắn làm bổ cứu biện pháp, chỉ là về sau chính mình khư khư cố chấp chứng đạo sau đó, triệt để nhảy ra hắn khống chế. Ta có thể hiểu được ngươi gây nên, ngươi là đại đế, ngươi muốn vì tam giới chúng sinh cân nhắc, hy sinh cá biệt người, đối với ngươi mà nói không tính là gì. Đạo Phong bình tĩnh nói. Đây không phải ích kỷ, ta hết thảy gây nên, cũng là vì chiến thắng quỷ vương, ta có thể hy sinh, nhưng này nhất định phải là chính ta tình nguyện, mà không phải đi cho người khác làm pháo hôi. Góc chuyện audio.com, tại đại đế trước mặt dám nói chuyện như thế không chút khách khí người trong tam giới cũng tìm không thấy mấy cái. Đến Lữ Thuần Dương cũng không tức giận, khóe miệng vẫn mang theo một vòng như có như không mỉm cười. Phong đô thành hiện trạng, ngươi cũng thấy đấy, như thế nào đi làm tại chính ngươi. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Lữ Thuần Dương đứng lên, chậm rãi đi đến trong viện, Đạo Phong cũng đi theo hắn. Lữ Thuần Dương nhìn quanh tả hữu, nhìn qua đầy sân thực vật thở dài. Đáng tiếc tốt như vậy một cái viện, chờ A Song tới ta phải nói cho hắn biết đem viện này lưu lại cho ta, hắn dù sao cũng ở nơi đây dạo qua. Ngươi nói, hắn sẽ đáp ứng sao? Đạo Phong nghĩ đến lúc trước mình tại nơi này nghe hắn giảng đạo cái kia đoạn thời gian, lòng có cảm giác nói ra. Định không phụ kỳ vọng. Lúc này trước đó người sứ giả kia đột nhiên đẩy cửa tiến đến, quỳ mọp xuống đất bên trên, nói ra. Sư tổ, Đại Bồ Tát vừa phái người đến thông chi Thái Âm Sơn phản loạn xâm nhập sở sông địa ngục. Mưu toan cứu đi địa ngục tù phạm, Đại Bồ Tát tính cả sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương các loại vương ra cùng một chỗ, đã xem địa ngục một đám trọng phạm tạm truyền vô lượng giới, nhưng còn có số lớn phạm nhân không cách nào rời đi, sợ là muốn vì phản loạn bắt đi. Cách chương.